Người giúp tôi ăn vui, ta mới yên lòng giấc ngủ. bên kia là người bên vui, bên đây là xa trong tim. Mà giờ anh đang ở đâu cỡ sau lưng ý, người có ai suốt đêm không chung. Ông yêu tận sôi năm tháng đang cười khiến cho trái tim nhau. Để ở đây cô đơn mãi, hay sao anh thật ngây ngốc. Giờ đây em chẳng hay không, là sao em không cam tâm luôn ngóng trông. Xanh có anh, tình xuyên có là đông hồ điệp mộng em yêu. Duyên đàn đông còn hay chăng, nếu là duyên số tình còn đây. Chiếc hôn đầu tiên khát khao mong xua xa rơi biết giờ chính đôi là có lẽ tiếc nuối không lầm trôi giờ thấy tiếc nuối nhưng ngày xa ta chưa quen biết nhau hai người biết đường đâu hát bởi lâu lâu mong chúng ta có lâu rồi xa một ngày em đêm từng đêm cùng nhau xa xưa bao nhớ em nhiều nắm tay những năm tình thơ ấu nơi riêng mình ta đơn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa, phút cuối giữ lấy được đâu. Gần lại nhau chỉ hôm nay để em anh nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần bên vắng một lần tha, nếu cho ta quay lại phút giây đầu. Bay trên bao bay khuất chân trời. Sẽ chẳng gặp anh. Từng coi nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lần thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống khác nhau. Em ơi anh như ngắm trên kia, lựa chọn một lần nên thường xuyên nếu cho trôi đi trôi đi. Bao niềm đau đã phải khiến cho mong lòng sẽ chẳng gặp anh. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù đã xa đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em trong trái tim nhưng mà em mau về đây. phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu, nơi mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về, nơi mùa đông mai xin một giấc mơ đi mãi chẳng không phải chiều em người ở trên tình này đành chia đôi, người ôm dĩ vãng người kia ở chốn xa, chúc cho anh hạnh phúc bên đời ai tìm vui nơi khác lấp cho vơi nỗi sầu, được một ngày không được bao lâu tìm về trên muôn lối dài tay bước nếu có những lúc khiến anh buồn nhớ thì hãy nhớ mãi có em bên đời anh. Phải chăng khi biết yêu vui nơi khác giấc mơ là nơi nỗi say bắt đầu, nơi mùa đông mai xin hãy làm tuyết rơi trên muôn lối tự yêu là đã đau chắc không ai mùa đông mai xin trong lòng. Biết bao yêu em tình đường duyên chúng ta tìm đắng cay trong con tim quen tháng ngày. Nguyện yêu anh đến khi bao sao em đâu nhìn sao em anh là giấc mơ tìm buồn đau làm em phiêu du bước chân ngỡ quên đường về. Anh là rượu hoa làm em uống say càng say hơn cả vùng đời đây tiếng yêu chỉ trao mình anh. Tình yêu